Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1383, tiến về cấm địa, Tây Vương Mẫu tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới hai người kia là ai? Một người trong đó khí tức trên thân thật là khủng khiếp. Tại Tô Hạo hai người bị đưa vào cung điện sau. Giao Chỉ Thánh Địa bên trong một số người cũng nhịn không được kinh hô lên. Bọn họ cảm thán Hắc Bạch Giê-xu khí tức trên thân ba đồng. Thanh niên kia là Minh Tổ Chức Phương Thiếu Chủ, vừa mới phóng thích khí tức người, là tùy tùng của hắn. Theo người kia phát ra khí tức đến xem, cần phải đạt đến siêu thoát cửu trọng. Nghe được trong đó nào đó người, Giao Chỉ Thánh Địa bên trong người, đều sắc mặt hoảng sợ, rung động tê cả da đầu. Một tôn siêu thoát cửu trọng thực lực người, làm tùy tùng, đi theo ở sau lưng hắn. Cái này Minh Tổ Chức thực lực, coi là thật có chút khủng bố. Thế nhưng là Minh Tổ Chức ba đại thủ lĩnh không phải tại siêu thoát cửu trọng sao? Có ít người phát ra nghi hoặc thanh âm, xem ra người không có nghe được tin tức ngầm. Tin tức ngầm, cái gì tin tức ngầm? Có người tò mò hỏi, Phương Thốn Sơn cùng Minh Tổ Chức trở thành kết minh thế lực. Phương Thốn Sơn là cái gì thế lực? Là tiên giới gần với tam đại đạo cung thế lực. Bọn họ có thể cùng Minh Tổ Chức kết minh, nói thế nào, Minh Tổ Chức thực lực cũng không đơn giản. Ta lúc trước còn tưởng rằng tin tức ngầm không thể tin đâu. Xem ra còn thật khả năng kết minh. Trong cung điện, Phương Thiếu Chủ, các ngươi Minh Tổ Chức thật cùng Phương Thốn Sơn kết minh. Phương Thốn Sơn toan tính cũng không nhỏ a. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Chúng ta Minh Tổ Chức cùng Phương Thốn Sơn lợi ích nhất trí, huống chi tiên giới. Chỉ có tam đại đạo cung thế lực xác thực thiếu một chút, nhiều hai cái cũng rất bình thường. Thiên giới không phải còn có ngũ đại giới chủ thế lực sao? Tô Hạo nói rất bình thản, ở một bên Diêu Băng Vũ thì là không nói chuyện, trong lòng cũng của nàng là rất khiếp sợ. Tô Hạo trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Minh Tổ Chức muốn trở thành ngũ đại đạo cung thế lực. Tây Vương Mẫu, hôm nay tới đây, chúng ta mau chóng giúp ngươi thu hoạch được cấm địa bên trong Giao Chỉ chân thân. Quảng cáo, người thu hoạch được Giao Chỉ chân thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại cáo chi tiên giới, Giao Chỉ Thánh Địa trở thành Ta Minh Tổ Chức phụ thuộc thế lực. Ta nghĩ Ta Minh Tổ Chức thanh thế, tất nhiên sẽ cao hơn một tầng. Tô Hạo mở miệng nói, chuyện này, Phương Thiếu Chủ yên tâm, chỉ cần thu hoạch được Giao Chỉ chân thân, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, vậy chúng ta thì khởi hành tiến về tiên giới cấm địa. Tây Vương Mẫu mang theo Tô Hạo đi vào cung điện sau một chỗ truyền tống trận. Trong tay nàng xuất hiện một số cực phẩm tinh nguyên thạch, trực tiếp rơi vào cái kia truyền tống bốn phía lồi lõm chỗ. Băng Vũ, trong khoảng thời gian này, Giao Chỉ Thánh Địa sự tình, ngươi toàn quyền phụ trách. Tây Vương Mẫu đối với Diêu Băng Vũ phân phó nói, sau đó ba người thân hình đạp vào truyền tống trận rời đi. Tại Tô Hạo bọn họ ngồi truyền tống trận rời đi về sau, Diêu Băng Vũ cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng là một bóng người đột nhiên lúc trước điện bên trong đi ra. Cái này xuất hiện bóng người, thân xuyên cô gái mặc áo trắng, nữ tử hình dạng xinh đẹp, so với Diêu Băng Vũ một chút kém một chút. Diêu Băng Vũ nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, thần sắc hơi sững sờ, có chút hoảng hốt. Cô gái mặc áo trắng này chính là nàng đại sư tỷ, lâu dài tại Giao Chỉ Thánh Địa bế quan. Hôm nay sao lại ra làm gì đâu? Sư tôn bọn họ tiến về tiên giới cấm địa Côn Lôn Sơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y nữ tử kia mở miệng hỏi. Nhâm sư tỷ, sư tôn cùng Minh Tổ Chức Phương Thiếu Chủ cùng nhau đi tới tiên giới cấm địa Côn Lôn Sơn. Lần này sư tôn tất nhiên có thể thu hoạch được Giao Chỉ chân thân. Diêu Băng Vũ mở miệng nói. Nàng đối Phương Mục Vân thế nhưng là rất tin tưởng. Sư tôn thật đi Giao Chỉ Thánh Địa, tìm kiếm Giao Chỉ chân thân. Bạch y nữ tử kia nghe vậy, trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu truyền. Nhưng là ở trên trán của nàng xuất hiện một đạo hắc tuyến, cái kia đạo hắc tuyến dị thường chói sáng. Theo đạo này hắc tuyến xuất hiện, một cỗ tà ác khí tức, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Chúng ta cơ hội cuối cùng đến, bạch y nữ tử kia tại lúc nói chuyện, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Diêu Băng Vũ trước mặt. Một trường trực tiếp chụp vào Diêu Băng Vũ. Sư tỷ, ngươi. Diêu Băng Vũ có chút hoảng hốt, nàng xuất thủ muốn ngăn cản. Nhưng là đối phương trong lòng bàn tay lực lượng tăng vọt, trên người mình ngưng tụ lực lượng toàn bộ bị chấn nát. Sau đó nàng liền thấy chính mình sư tỷ tay cầm, rơi vào đầu của nàng phía trên. Nàng nhất thời hai mắt tối đen, đã hôn mê. Bạch y nữ tử kia nắm lấy Diêu Băng Vũ. Ngươi bây giờ cũng không thể chết, ta còn muốn dùng ngươi áp chế cái kia Phương Mục Vân đâu. Cũng không biết cái kia Phương Mục Vân có hay không đưa ngươi để ở trong lòng. Nếu như không có dùng tại giết ngươi, thôn phệ linh hồn của ngươi. Sau đó bạch y nữ tử kia ánh mắt biến đến sơn đen đến. Tây Vương Mẫu, ngươi cho rằng ngươi thật đem ta thanh trừ sạch sẽ sao? Tâm ma là dễ dàng như vậy thanh trừ sao? Ta trốn ở ngươi đệ tử này thể nội, cũng là. Chờ ngươi tiến đến tìm cái kia muốn giao trì chân thân. Tại ngươi dung hợp giao trì chân thân thời điểm, ta đột nhiên xuất hiện, tất nhiên có thể chiếm cứ tinh thần của ngươi, trở thành Tây Vương Mẫu. Bạch y nữ tử kia trong đôi mắt quang mang biến đến tinh hồng. Theo trong lời nói của nàng, có thể biết, Tây Vương Mẫu cái này đệ tử thân thể bị nàng y tâm ma khống chế. Bạch y nữ tử dẫn theo Diêu Băng Vũ, đồng dạng bước lên truyền tống trận. Tiên giới cấm địa, Côn Lôn Sơn, phương viên không thấp hơn trăm vạn dặm, rộng lớn vô biên, nhưng lại cũng chỉ là tiên giới một châu một góc nhỏ. Nhưng là nơi này lại thần bí dị thường, ngoại giới rất khó hiểu được. Có rất nhiều truyền thuyết, nói nơi này có rất nhiều truyền thừa. Từ xưa thì có rất nhiều cường giả trước tới nơi này dò xét. Có vẫn lạc trong đó, có thì là gặp phải một số thượng cổ truyền thừa thực lực càng tiến một bước. Đây là một vùng đất cổ xưa, cũng là một vùng cấm địa. Quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com. Tiến vào bên trong cường giả đi ra rất ít, chết hơn nhiều. Cho nên nơi này một mực bao phủ một tầng mê vụ. Côn Lôn Sơn, trăm vạn dặm, khắp nơi đều là sơn mạch, lòng đất càng là chôn giấu lấy một số thượng cổ thế lực đạo thống, còn có một số cổ lăng. Tô Hạo ba người bọn họ lấy truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến tần lĩnh bên ngoài. Phương thiếu chủ, căn cứ cái kia cỗ chỉ dẫn, giao trì thánh địa di trì, cần phải ở bên kia. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tô Hạo nhẹ gật đầu, đương nhiên Tô Hạo trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Vừa mới đến nơi này thời điểm, tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong cổ trần xa thì bảo hắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Côn Lôn Sơn bên trong chôn giấu rất nhiều cường giả thi thể. Tô Hạo theo Tây Vương Mẫu tiến lên, hành tẩu tại vùng cấm địa này bên trong. Đương nhiên bọn họ một đường lên cũng gặp phải một số tu luyện giả. Những người tu luyện này tu vi cao thấp không đều, người yếu có đại năng cảnh, cường giả lại có siêu thoát nhất trọng. Càng cao Tô Hạo bọn họ chưa bao giờ gặp, những người này đều mỗi người hành tẩu. Tô Hạo bọn họ đi qua thời điểm, bọn họ cũng chỉ là liếc mắt một cái về sau, liền không còn quan tâm. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, cho nên rất nhanh bọn họ liền đến một chỗ sơn mạch trước. Căn cứ chỉ dẫn, chỉ phải xuyên qua sơn mạch này, chúng ta thì có thể tìm tới giao trì thánh địa. Tây Vương Mẫu nhìn lên trước mặt sơn mạch nói, nhưng là lúc này ánh mắt của nàng cũng rất ngưng trọng. Tại cái này bên trong dãy núi mơ hồ lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức. Cỗ này tìm đập nhanh khí tức để cho nàng toàn thân sợ hãi. Cũng chính là bởi vì vùng núi này nội tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Cho nên nàng mới một mực không thể bước vào chân chính giao trì thánh địa, thu hoạch được cái kia giao trì chân thân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.